Mọi người ngẩng đầu nhìn liền nhận ra là không phải. Là bốn đại hán cường tráng. Mấy người đại hán đều có vẻ đã hơn 30 tuổi. Bên ngoài y phục mặc một bộ áo da thú cộc tay. Trên vai đeo cung tên. Một người khiêng một con thú đã bị bắn chết. Là một con hoẵng. Ngoài ra còn một bao thỏ rừng và gà rừng lớn. Xem ra là thợ săn người địa phương. Mấy người đi vào ngôi miếu cũ, thấy một lăng đang nhóm lửa chờ người bên trong, liền sửng sốt. Giáp ấp Bính Đinh thấy họ là người địa phương, liền cười cười, nói các vị đại ca, mượn chỗ tránh gió một chút. Mấy người thợ săn liếc mắt nhìn nhau, cũng cười nói với Giáp ấp Bính Đinh. Vị đại ca này quá khách khí rồi. Ngôi miếu này là chỗ cho người qua đường tránh gió đêm. Xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Ha ha. Các vị muốn đi Đại Hắc Sơn Thành A? Mấy người thợ săn tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống hỏi. Đúng vậy. Giáp cười hì hì nói thiếu gia nhà chúng ta bị bệnh. Lần này chúng ta đi là để tìm dược cho hắn. Mấy người thợ săn có chút giật mình nhìn một lăng một chút, đều gật đầu, là người phía nam sao? Phương Bắc rất lạnh a, cẩn thận bị cóng. Một lăng bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm. Người lớn ai lại bị cóng a? Trong tên lão tử còn có một chữ lăng còn sợ bị cóng a? Mấy người thợ săn không nghe thấy. Nhưng Tần Vọng Thiên nghe thấy được. Hỏi. Có sợ lạnh hay không liên quan gì tới trong tên có chữ lăng a? Một lăng đảo mắt một cái. Băng lăng băng tuyết. Tảng băng cũng có một chữ lăng. Tần Vọng Thiên có chút bất đắc dĩ. Thấy vẻ một lăng sụ xuống. Tựa hồ có chút mất hứng. Đoán là hắn đói bụng. Liền gọi Bính đến thì thầm hai câu. Bính gật đầu. Đi đến chỗ mấy người thợ săn kia. Móc ra mấy lượng bạc cho bọn hắn. Nói. Vị đại ca này. Chúng ta mua một con gà rừng được không a? Người thợ săn sửng sốt. Lập tức cười lớn nói, các người là người cùng khác sao, bấy nhiêu bạc đủ mua cả con hoẵng. Vừa nói vừa kéo con hoẵng ra. Các ngươi nhiều người như vậy ăn một con hoẵng vừa hảo. Ta giúp các ngươi lột ra. Thêm một con gà rừng cùng một con thỏ rừng xem như tặng các ngươi. Nói xong, đưa gà và thỏ rừng cho Bính, sau đó thì giúp lột ra hoẵng. Bính cực kỳ vui vẻ cầm thịt rừng trở về. Tần Vọng Thiên xoay mặt. Đã thấy hai mắt một lăng đều cười híp lại. Cười nói. Nướng lên ăn. Rồi uống vài chén rượu. Một lăng gật đầu a gật đầu. Tần Vọng Thiên tự mình xuống xe. Dựng giá gỗ. Nướng thịt rừng cho một lăng. Vị tiểu ca này mắc bệnh gì a? Mấy người thợ săn cũng dựng một cái giá nướng. Vừa làm vừa hỏi bọn một lăng. Lên phía bắc tìm dược. Muốn tìm nhân tham hay lục nhung a? Chúng ta muốn tìm xả hương. Giáp thấy các thợ săn có vẻ như rất quen thuộc vùng này. Liền hỏi huyên đài biết chỗ nào có thể lấy được xả hương không? Nga một người thợ săn cau mày ngẩng mặt nói cái này thì khó rồi. Khó. Tần Vọng Thiên vừa nghe đã thấy lo. Hiện tại bọn họ sợ nhất là có biến cố gì đó xảy ra. Bởi vì thời gian còn lại của Mộc Lăng thật sự là không nhiều. Liền hỏi. Sao lại khó? Một người thợ săn nhìn Tần Vọng Thiên một chút. Cười nói, các ngươi không thấy chúng ta săn được đều là hoẵng với thỏ sao? Xả hương ở vùng này cơ bản đã không còn, muốn tìm, phải đi sâu vào trong Trường Bạch Sơn. Tần Vọng Thiên gật đầu, tâm thoáng nhẹ nhõm, vốn dĩ bọn họ cũng là muốn đi vào Trường Bạch Sơn tìm. Mặt khác a,

cũng không để tâm nhiều. Vừa muốn đi, lại nghe một tên thủ hạ hỏi thủ lĩnh: "Đại ca, muốn tìm Xạ Vương, trực tiếp đến Bạch Đầu Sơn Trang không được sao? Sao phải đi bắt nha đầu kia?" "Ai, ai biết à?" Tên dẫn đầu bất đắc dĩ nói: "Thiếu chủ chỉ nói muốn Xạ Vương cho ra Xạ Hương, không có nha đầu kia không được." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 55. Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân liếc mắt nhìn nhau. Hiện tại bọn họ vô cùng mẫn cảm với hai chữ Xạ Vương. Tối nằm mơ cũng toàn thấy Xạ Hương. Vì thiếu chủ thần bí mấy người kia nhắc đến, không biết đang có chủ ý gì. Hai người lại tìm một hồi cũng không phát hiện tung tích cô nương nào, liền chạy về ngôi miếu hoang kể chuyện này lại mọi người. Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày hỏi một lăng: "Rất nhiều người biết đến Xạ Vương sao? Còn có người khác muốn?" Một lăng miệng nhai thịt thỏ nói: "Cũng không kỳ quái a. Xạ Hương của Xạ Vương là cực phẩm, là thần dược. Dù là không muốn dược, cũng là muốn tiền. Đã nói nó là vô giá. Vậy bọn hắn bắt một nha đầu làm gì?" Tần Vọng Thiên hỏi. "Nha đầu mà bọn họ nói có thể là thải hương nhân người lấy Xạ Hương." Một lăng thấp giọng nói: "Xạ Hương kỳ thực là hùng xạ tiết ra, khô kết thành hình. Các ngươi xem con hoáng của mấy người thợ săn đi. Kỳ thực nó cũng là xạ. Chỉ có điều là mẫu xạ, không thể tiết ra Xạ Hương." "Nga!" Tần Vọng Thiên nhiều năm ở Mạc Bắc, lần đầu thấy loại này, liền nhớ kỹ hình dáng, để sau này nhìn thấy còn nhận ra được. Thải hương nhân là được lưu truyền nhiều đời. Bọn họ biết điều phối một loại hương liệu, có thể khiến hùng xạ tiết ra rất nhiều xạ hương. Bình thường chỉ cần một thải hương nhân, một con hùng xạ, trong vòng 3 ngày là có xạ hương. Như vậy à? Mấy người đều gật đầu. Phùng Ngộ Thủy hỏi: "Vậy chỉ cần biết cách điều chế loại hương liệu kia, không phải ai cũng có thể làm thải hương nhân rồi sao?" Một lăng cười cười, tâm nói: "Tiểu ngốc tử này còn có thể nghĩ ra được như vậy." Sau đó lắc đầu nói: "Không phải chỉ đơn giản như vậy, còn có rất nhiều thứ khác. Nói chung là một nghề rất thần bí. Trên đời này có duy nhất một thải hương nhân tên Vương Nhất Công. Đã qua đời mấy năm trước. Xạ hương tốt nhất là do Xạ Vương tự nhiên tiết ra, mới không gây tổn hại tới xạ. Hắn lại vì danh lợi, nhiều năm cưỡng chế lấy xạ hương. Thế cho nên rất nhiều hùng xạ chết oan chết uổng. Vì hậu thế, hắn không truyền lại tài nghệ của hắn cho đời sau. Cho nên theo lý mà nói, tài nghệ này đã thất truyền rồi à. Vậy cô nương mà bọn hắn nói, chẳng lẽ thực sự có khả năng này?" Nhạc Tại Vân hỏi. Một lăng cau mày nói: "Thu đông hàng năm là 2 mùa hùng xạ tiết xạ hương. Thời điểm hiện tại, hầu như trên con hùng xạ nào cũng có hương. Sao lại cần thải hương trừ phi?" "Cái gì?" Mọi người nhìn một lăng. "Trừ phi Xạ Vương đã không còn tiết xạ hương nữa." Một lăng thản nhiên nói: "Cần phải thải hương. Không tiết xạ hương." Tim Tần Vọng Thiên đã sắp nhảy ra khỏi cổ họng, không giải thích được hỏi: "Vì sao không tiết xạ hương?" "Đến tuổi rồi." Một lăng cười cười: "Đến khi sắp chết, đương nhiên không tiết xạ hương được nữa." Nghe xong một lăng nói, mọi người ai cũng có chút lo lắng. Chính lúc này, đột nhiên có một con chó nhỏ chạy đến. Cả thân lông đen, xem ra là đã trưởng thành, chỉ là hình thể không lớn, có vẻ như nó ngửi thấy mùi hương mà vào. Bọn người một lăng ở bên trong ngôi miếu, mấy người thợ săn ở phía ngoài. Tiểu hắc cẩu chạy đến bên cạnh mấy người thợ săn. Bọn họ ném cho nó một khúc xương. Thế nhưng nó không muốn. Hai mắt nhìn chằm chằm một cái chân thỏ đang nướng. Tựa hồ muốn ăn thịt. Mấy người thợ săn vui vẻ. Đưa tay đẩy nó. Cười mắng. Chó ngốc. Chó phải ăn xương. Người mới ăn thịt. Có biết không? Tiểu hắc cẩu hoảng sợ. Chạy trốn ra cửa. Quay lại liếc mắt nhìn chỗ thịt nướng. Rồi lại quay đầu đi ra. Lúc này. Lại nghe phía sau có người chập chập hai tiếng. Tiểu hắc cẩu quay đầu lại. Chỉ thấy một lăng tay cầm một cái chân thỏ nướng bóng nháy câu dẫn nó. Suy nghĩ một chút. Liền bảo gan chạy tới. Một lăng đưa chân thỏ tới trước mặt tiểu hắc cẩu. Tiểu hắc cẩu đưa mũi tới người a người. Một lăng lại xé xuống một miếng thịt. Nhét vào miệng nó. Sau đó lại đưa cái chân thỏ ra. Tiểu hắc cẩu nhìn động tác của một lăng. Liền đi tới vài bước. Ngoạm lấy cái chân thỏ. Cũng không ăn. Chỉ là ngoạm lấy. Lắc lắc đuôi với một lăng. Sau đó xoay người chạy. Hắc hắc tiểu ca ngươi thật tốt bụng a. Một người thợ săn cười nói với một lăng. Con chó đó chúng ta đã gặp nhiều lần. Lần nào cũng đòi ăn. Hơn nữa không chịu ăn xương. Chỉ muốn ăn ngon. Rất khôn. Con chó đó trước giờ vẫn ở đây sao? Một lăng hỏi. Ăn khoảng nửa tháng nay mới xuất hiện. Người thợ săn trả lời, trước đây chưa thấy qua. Một lăng nghĩ nghĩ một chút. Ăn hết miếng thịt thỏ trong tay. Phủi phủi tay. Kéo tay áo Tần Vọng Thiên lau miệng. Nói. Vọng vọng. Ta ăn no rồi. Đi ra ngoài tiêu thực. Nói xong đứng lên đi ra ngoài. Ai Tần Vọng Thiên kinh hãi cầm áo khoác đuổi theo. Lăng. Mặc áo choàng vào bên ngoài rất lạnh a. Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau. Giáp và ấp cũng đuổi theo. Những người còn lại tiếp tục ăn. Một lăng đi ra cửa miếu. Đi hết hai vòng tròn nhỏ. Sau đó huýt một tiếng. Tiểu hắc cẩu từ trong miếu chạy ra. Đứng bên cạnh một lăng. Một lăng vỗ vỗ cổ nó. Chỉ xuống mặt đất bảo nó ngửi. Tiểu hắc cẩu cúi xuống ngửi ngửi. Sau đó chậm rãi đi tới trước. Một lăng muốn đuổi theo. Bị Tần Vọng Thiên kéo ôm lại. Muốn làm gì một lăng chừng. Ta đuổi theo tiểu hắc. Tần Vọng Thiên nhìn hắn một lúc. Lắc đầu. Phủ áo choàng kéo tay một lăng. Nói cẩn thận cảm lạnh. Mặt một lăng nóng dần lên. Tần Vọng Thiên kéo tay hắn. Đuổi theo tiểu hắc. Một lăng vừa đi vừa nói thầm. Tiểu hài tử chết tiệt. Giả đại nhân cái gì. Tiếc hắc người mùi. Đi đến phía trước. Chậm chậm đi vào rừng cây. Lại đi tới một đoạn. Chợt nghe phía trước truyền đến một trận xôn xao. Có người hét lớn. Bắt lấy nó. Đừng để nó chạy. Một lăng cùng Tần Vọng Thiên thấy được từ rừng cây phía trước có ánh đuốc. Không bao lâu. Chỉ thấy một bóng đen nhỏ gầy chạy tới. Động tác cực kỳ linh hoạt. Thoạt nhìn không hề giống người. Mà giống như một tiểu hầu tử. Một lăng những mày cười. Viên tí công thứ này đã thất truyền không biết bao lâu rồi. Người nọ vừa chạy vừa gặm cái chân thỏ trong tay. Bên cạnh còn có một con hắc cẩu chạy theo. Một lăng vừa nhìn lập tức vui vẻ. Quả nhiên tiểu cẩu đến vì muốn tìm thức ăn. Uong uong, tiểu hắc cẩu vừa thấy một lăng, lập tức vẫy đuôi chạy tới. Người cùng chạy với nó sửng sốt, xoay mặt liếc mắt nhìn một lăng. Một lăng cùng Tần Vọng Thiên cũng thấy rõ ràng. Đó là một tiểu khất cái mặc y phục đã rách nát, dường như là một niên thiếu. Tiểu hắc, chạy mau, thiếu niên kia gọi tiểu hắc cẩu. Tiểu hắc cẩu vẫy đuôi, uong uong hai tiếng với hắn, ngồi xuống bên cạnh một lăng. Tuy rằng thân hình giống như một thiếu niên, nhưng nghe thanh âm, một lăng cùng Tần Vọng Thiên có thể nhận ra đó là một cô nương. Một lăng cười cười, đột nhiên nói: Vương thập nhị. Tiểu nha đầu kia ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt nhìn một lăng, một lúc lâu mới nói: Sao ngươi biết tên ta? Một lăng không trả lời nàng, chỉ là ngồi xổm xuống, vuốt vuốt tiểu hắc. Lúc này, người đuổi theo phía sau cũng sắp tới. Tiểu nha đầu tên Vương thập nhị kia không trốn kịp nữa, vội vàng chạy đến bên cạnh một lăng, hỏi: Ngươi tên gì? Có biết cha ta không? Một lăng nhướng mày: Ta là một lăng, không biết cha ngươi. À, Vương thập nhị vui vẻ: Ngươi chính là thần y một lăng kia à? Ngươi không biết cha ta, làm sao biết tên ta? Từ khi ta sinh ra vẫn đều ở trong núi, chưa từng quen biết với ai. Một lăng hơi đắc ý bĩu môi nói: Cha ngươi không phải tên là Vương Nhất Công sao? Nhất Công hợp lại thành chữ Vương, hắn là Thải Hương Vương, cho nên rất đắc ý chữ Vương này. Ngươi hoặc tên là Vương Thập Nhị, hoặc tên là Vương Nhất Thổ hay Vương Kiền Nhất, ở đâu lại có chuyện đặt tên cho khuê nữ tên này? Đương nhiên phải gọi là Vương Thập Nhị. Ha ha, thú vị thú vị. Vương thập nhị vui vẻ: Ngươi thật thông minh, nhưng mà ta không thích tên này, ngươi biết vì sao không? Một lăng suy nghĩ một chút, nói: Ăn không hay lắm, nghe giống như vong sự nhi. Đúng rồi, Vương thập nhị vui vẻ. Sau đó ngồi xổm xuống, vuốt lông tiểu hắc cầu, nói: Ta tự sửa lại tên hình, ngươi đoán thử xem có đúng hay không? Một lăng nhướng mày: Ta đoán đúng thì sao? Nếu ngươi đoán đúng, ta sẽ bái ngươi làm sư. Nếu ngươi đoán sai, ngươi phải giúp ta đuổi đám người kia đi. Thế nào? Vương thập nhị cười hì hì nói: Tiểu nha đầu nhà ngươi cũng thật thông minh à. Một lăng gật đầu. Ui, lúc này người phía sau đã đuổi tới. Nhìn bọn người Tần Vọng Thiên đột nhiên xuất hiện, cảm thấy có chút kỳ quái. Giống. Ui, ta khuyên các ngươi bớt lo chuyện người, để nha đầu kia lại. Đoán mau, tiểu nha đầu tốn tay áo một lăng dục. Ngươi à, ngươi muốn tên là Vương Vương, đọc là Vinh, A, Nơ, Gơ, Vinh, A. Như vậy, không chỉ có chữ Vương, còn có thể giống nó. Nói xong đưa tay sờ sờ đầu tiểu hắc cẩu, tên Uong Uong đọc là Ngơ. Ha ha, Vương thập nhị mừng rỡ cười to. Đoán đúng rồi. Sư phụ tài cao. Đỗ Nhi dập đầu vừa nói vừa quỳ xuống dập đầu với một lăng. Một lăng khoát tay: Ai, không cần, ta không thu đồ đệ. Sau đó vỗ vỗ Tần Vọng Thiên đang đứng bên cạnh nói: Ba người các ngươi xem như một nhà. Hắn tên Vọng Vọng, đọc là Vinh, A, Nơ, Gơ, Vinh, A. Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười nhìn một lăng. Lúc này, truy binh ở phía đối diện đã có chút căm tức rồi. nói: "Các ngươi nói xong chưa? Giao người ra đây." Giống cái gì giáp ấp tiến lên hỏi tên dẫn đầu: "Các ngươi từ đâu tới a? Báo gia môn ra đây, sao lại đuổi theo một tiểu cô nương? Đây là chuyện của Dược Vương Trang chúng ta, không cần ngươi hỏi nhiều, không muốn chết thì bớt can thiệp." Tên dẫn đầu trả lời. Dược Vương Trang một lăng hơi sửng sốt, gật đầu: "Thì ra là thủ hạ của Dược Vương Khương lão mưu a." Vương thập nhị trốn phía sau một lăng, lè lưới với đám truy binh nói: "Mau cút về nói cho Khương lão mưu kia, nói bản cô nương bây giờ đã có thiên hạ đệ nhất thần y cùng Hắc Vân Bảo làm chỗ dựa. Bảo hắn đừng mong bắt được ta nữa." Đám thuộc hạ hai bên xoay mặt nhìn nhau. Sau đó thì vẻ mặt giật mình nhìn chằm chằm một lăng. "Ngươi là thần y đệ nhất thiên hạ." Một lăng cười không nói gì, ngoái ngoái tai một chút, nói với Tần Vọng Thiên: "Quên đi Vọng Vọng, không thú vị, chúng ta trở về đi." Nói xong, xoay người trở về. "Không được đi!" Đám truy binh vội vàng đuổi theo. Tần Vọng Thiên quay lại khoát tay với giáp ấp đang muốn đi lên ngăn cản. Bước lên một bước, đánh ra một trường. Trường lực cực mạnh hất văng cả đám truy binh về phía sau. Cây cối trong rừng lung lay dữ dội. Giáp ấp đều giật mình nhìn Tần Vọng Thiên, công phu lão đại của bọn họ ngày càng tốt rồi. Nhìn đám truy binh người ngã ngựa đổ, Tần Vọng Thiên khoát tay: "Đều cút đi." Một lăng nhìn đám truy binh chật vật chạy trốn, nghĩ một trường vừa nãy của Tần Vọng Thiên quả thật xuất thần. Đừng nói, thiên phú của tiểu hài tử chết tiệt này tuyệt đối không thua Tư Đồ A. Uy đuổi được truy binh rồi. Tần Vọng Thiên quay đầu lại nhìn nha đầu kia, nói: "Chuyện ngươi bái sư phụ, ta chấp nhận cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi là đồ đệ của hắn, hắn là sư phụ ngươi." "Ui, sao lại thay ta quyết định a?" Một lăng trừng mắt. Vương thập nhị cũng không giải thích được, ngưỡng mặt nhìn Tần Vọng Thiên. "Đúng rồi, sao ngươi có thể thay hắn quyết định a?" Tần Vọng Thiên cười kéo một lăng lại, ôm thắt lưng hắn, nói: "Ta là nam nhân của hắn." Vương thập nhị ngây ngẩn cả người. Giáp ấp thì hít mạnh một hơi, xoay mặt, quả nhiên thấy sắc mặt một lăng tái xanh, nhảy dựng lên nhào tới cắn. "Tần Vọng Thiên, tên lưu manh không biết xấu hổ nhà ngươi, tiểu hài tử chết tiệt." Vai Tần Vọng Thiên bị một lăng cắn, hắn đời nào lại để tâm cái này a. Một lăng chịu cắn hắn, hắn vui còn không kịp a. Vòng tay ôm thắt lưng một lăng, nâng chân hắn lên, ôm hết một lăng vào lòng, nói với Vương thập nhị: "Từ nay về sau, hắn là sư phụ ngươi, ta là sư phụ phu của ngươi. Đã biết chưa?" Vương thập nhị cuối cùng cũng đã tỉnh hồn lại, cười ha ha vỗ tay: "Ta đã có sư phụ rồi. Thật sự là quá thú vị." Tần Vọng Thiên gói một lăng còn đang giãy giụa vào trong lòng, cúi đầu hỏi Vương thập nhị: "Nha đầu, ngươi là thải hương nhân sao? Ta muốn tìm xả hương của xả vương để cứu mạng sư phụ ngươi, ngươi có thể giúp được không?" Vương thập nhị chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Tần Vọng Thiên một hồi, nói: "Cha ta nói, bảo ta không được vì tiền tài mà giúp người khác lấy xả hương." Giáp ấp đứng một bên có chút sốt ruột, lại nghe Vương thập nhị nói: "Trừ phi là ta tự nguyện." Nhìn một lăng một chút, Vương thập nhị ôm lấy tiểu hắc cầu nói: "Giúp sư phụ lấy xả hương,